Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 600, Thảo Nguyên Tình Lữ. Bên trong, phản hồi trang sách sáng sớm, Tả Nghị đúng giờ thức tỉnh lại, hắn đứng dậy chui ra lều trại. Đối với phương xa trên đường chân trời vừa mới dâng lên chiêu dương, giãn ra một chút gân cốt, lại là tốt đẹp một ngày bắt đầu. Lúc này mặt khác đỉnh đầu lều vải màn cửa kéo ra, Cố Vân Tích từ bên trong thò ra đầu, vừa vặn cùng Tả Nghị ánh mắt tương đối, hai người đồng thời nở nụ cười. Tuy tối hôm qua không có ngủ đến một chỗ, nhưng sự quan hệ giữa hai người cực lớn đại đi tới một bước. Không cần nhiều lời cái gì, đều hiểu được tâm ý của nhau. Tả Nghị cùng Cố Vân Tích là hai bên mối tình đầu. Mối tình đầu cảm tình vĩnh viễn đều là khó quên nhất. Nhiều năm về sau gặp lại, lại có Bảo Nhi căn này cường thịnh trở lại không hơn được nữa ràng buộc. Một lần nữa đi đến một chỗ hoàn toàn là thuận lý thành chương. Cứ việc sẽ không còn có oanh oanh liệt liệt yêu đương lịch trình, nhưng loại này hiểu nhau gần nhau ôn nhu, đồng dạng ngọt ngào mà hạnh phúc. Buổi sáng cho Bảo Nhi nấu điểm cháo a, Cố Vân Tích từ trong lều vải sau khi đi ra đề nghị. Nướng ăn nhiều dễ dàng phát hỏa. Hào, Tả Nghị gật gật đầu. Hắn khóe mắt quét nhìn thoáng nhìn bên cạnh chảy xuôi sông ngòi. Nói, ta đi bắt con cá, làm sinh lăn cá mảnh cháo a. Cố Vân Tích biết Tả Nghị năng lực, cười nói, vậy ta trước nấu cháo. Nàng thu xếp lấy nhóm lửa nấu cháo. Tả Nghị tắc lai đến bờ sông, ánh mắt từ thanh sóng lân lân trên mặt sông quét lướt mà qua. Con sông này thuộc về Ô Đồ sông nhánh sông, nước chất vô cùng thanh tịnh sạch sẽ. Trong sông dài khắp đồng cỏ và nguồn nước, có thể tinh tường thấy được tại qua loa tùng trong bơi lội tháo chạy bầy cá. Mặc dù không có bắt cá công cụ, nhưng đối với Tả Nghị mà nói, này hoàn toàn không là vấn đề. Hắn quét mắt một lát, rất nhanh liền tập trung vào mục tiêu, lấy tay hư bát, một cổ lực lượng vô hình mãnh liệt mà ra, trong chớp mắt phá vỡ mặt sông, đem một mảnh đang tại săn đuổi tiểu ngư hắc sắc đại ngư trói buộc cấm cố, mãnh liệt bắt đi lên. Ba, này 4-5 cân nặng to lớn cá chuối kinh hoàng địa ở trong không huy vung đuôi mong, điểm một chút thủy quang tản mát ra, không đợi nó rơi xuống đất, một đạo sắc bén khí kình phá không đánh úp lại, như thiểm điện địa cắt ra thân thể của nó. Sau một khắc, từng mảnh hơi mỏng, trong sáng tĩnh lặng thịt cá phiêu hạ xuống, chuẩn xác địa rơi vào Cố Vân Tích vừa mới dọn xong không trên bàn. Trong nháy mắt điệp thành tràn đầy một đống, bị lột bỏ thịt cá cá chuối bay trở về rơi xuống trong sông, xem như hoàn thành nó số mệnh luân hồi. Mà đối với Tả Nghị vừa mới thi triển ra vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, Cố Vân Tích đã là thấy quái không kinh. Nàng hướng về phía Tả Nghị giơ ngón tay cái lên, sau đó tiếp tục chuẩn bị nấu cháo tài liệu. Ba ba, ngay vào lúc này, Bảo Nhi từ trong lều vải thò ra đầu. Nàng xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ, chu môi hỏi, mấy giờ rồi? Bây giờ còn sớm. Tả Nghị cười nói, ngươi lại ngủ thêm một lát nhi. Ừ, tiểu nha đầu ôm lấy vừa mới chen đến bên cạnh mình Thái Khắc, chuẩn bị rụt về lại ngủ cái hấp lại cảm giác. Trong lúc bất chợt mặt đất xuất hiện hơi hơi chấn động, cây cỏ lay động rơi tích tích óng ánh sương sớm, âm âm thanh âm từ xa mà đến gần địa truyền đến, làm cho người ta có cảm giác hãi hùng khiếp vía cảm giác. Uông, Thái Khắc kêu một tiếng, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác thần sắc. Tả Nghị nhíu mày, hướng phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, nhãn lực của hắn rất mạnh, lập tức thấy được phương xa trên thảo nguyên xuất hiện một đám Mustang, đang hướng phía mình ở tại phương hướng vọt tới. Bọn này Mustang số lượng rất nhiều, chúng chạy trốn tốc độ cũng vô cùng nhanh, tập thể công kích kiến tạo xuất khí thế rất là kinh người. Đương nhiên nhất định là dọa không ngừng Tả Nghị. Bất quá Bảo Nhi cũng lại ngủ không được. Nàng từ trong lều vải chạy ra, cũng nhìn thấy càng ngày càng gần bầy ngựa hoang. Hoa ờ, thiệt nhiều ngựa a. Tiểu Nha đầu trợn tròn hai mắt, trong đôi mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, như là thấy được tâm ái đại đồ chơi. Cố Vân Tích lại có chút lo lắng, chúng sẽ không xông lại a. Sự thật chứng minh lo lắng của nàng hiển nhiên là dư thừa. Bầy ngựa hoang cũng không có muốn nghiền ép Tiểu Tiểu cắm trại địa ý nghĩ. Chúng tại cự ly nơi trú quân mấy trăm thước ngoài địa phương ngừng bôn đằng bước chân, nhào nhào đi đến bờ sông nước uống chơi đùa. Ba ba, Bảo Nhi lôi kéo Tả Nghị nói, ngươi xem kia thất đỏ ngựa. Tả Nghị cũng nhìn thấy, tại đây quần Mustang có một thớt toàn thân đỏ chuét tuấn mã ma dơ ngoài làm người khác chú ý. Nó ở trong tộc đàn hiển lộ rất là cao ngạo. Uống xong nước sông gặm qua mấy ngụm cỏ xanh, nó liền rời rạc tại bầy ngựa ra, dùng ánh mắt của cảnh giác nhìn chăm chú vào bốn phía. Trả lại hướng Tả Nghị phương hướng nhiều nhìn mấy lần, vậy hiển nhiên là một đầu Mustang vương. Ừ, ba ba thấy được. Tả Nghị xoa xoa Tiểu Nha đầu đầu, nói, nhanh đi đánh răng rửa mặt a. Tuy còn muốn nhìn nhiều nhìn bầy ngựa hoang, nhưng Bảo Nhi vẫn là nghe lời địa đi rửa mặt. Thú vị chính là, đầu kia Mustang vương cũng không biết đầu rút ngọn gió nào, hay hoặc là muốn khoe khoang năng lực của mình. Nó đột nhiên đơn độc hướng phía Tả Nghị lao đến, đỏ ngựa tốc độ cực nhanh, trong khoảnh khắc liền hướng tới gần nơi trú quân, nhưng ở cự ly Tả Nghị đại khái 50 mét bên ngoài trên vị trí, hoàn thành một cái xinh đẹp quẹo vào, lại vòng qua phương hướng bất đồng. Hoa ờ, mắt thấy một màn này Bảo Nhi bị nó biểu diễn cho kinh ngạc kinh sợ, thiếu chút nuốt vào trong miệng kem đánh răng nước. Sau một lúc lâu, này đầu đỏ ngựa ngóc đầu trở lại, lúc này nó xông lại cự ly thêm gần, cách Tả Nghị chỉ có 20-30 mét. Tả Nghị có thể rõ ràng địa thấy được đối phương ánh mắt của khiêu khích. Demo, còn phải sát lên. Tả Nghị không khỏi nở nụ cười. Hắn nhìn suất này đầu Mustang vương không giống tầm thường. Chẳng những có được lấy rất cao trí tuệ, mà còn có đủ siêu phàm năng lực. Đây là một đầu siêu phàm sinh vật, chỉ bất quá cấp bậc rất thấp. Tả Nghị kết luận nó trước kia khẳng định chơi qua đồng dạng trò hề, đại khái là dùng để xua đuổi trong địa bàn người xâm nhập, có thể dùng để đối phó Tả Nghị. Tả Nghị dùng ánh mắt thương hại nhìn xem này đầu đỏ ngựa lần thứ hai vòng cái vòng lớn, lại một lần nữa địa hướng chính mình vọt tới. Tìm tay vả a. Hắn bỗng dưng vọt người nhảy lên thật cao, trong chớp mắt bay đến đỏ ngựa trên không rơi xuống, vừa vặn rơi vào người sau Bắc Thượng. Này đầu thần tuấn Mustang nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình lại bị Tả Nghị cho cưỡi. Nó nhất thời giận tím mặt, đột nhiên dừng bước, muốn dựa vào quán tính đem Tả Nghị vãi đi ra. Siêu phàm sinh vật đích xác thông minh, nhưng mà gặp Tả Nghị toán nó không may. Trước vung nhảy, đột nhiên người lập lên, đỏ ngựa dùng hết toàn bộ lực lượng nhiều lần giày vò, Tả Nghị đều giống như một khối dính tính rất mạnh thuốc dán, một mực địa dán tại sau lưng đeo của nó. Ba ba cố gắng lên. Bảo Nhi thấy cao hứng bừng bừng, nhịn không được vỗ tay vì Tả Nghị trợ uy. Không nghĩ tới này chọc giận Mustang vương, tại vô pháp vùng vẫy thoát ra khỏi Tả Nghị dưới tình huống, nó cư nhiên hướng về phía Bảo Nhi phóng đi. Nhưng Tả Nghị làm sao có thể mưu đồ của khiến nó thực hiện được. Lúc này hừ lạnh một tiếng, hí luật luật, này đầu biêu hãn đỏ ngựa nhất thời cảm giác thái sơn áp đỉnh, không chịu nổi thừa nhận địa té lăn quay trên đồng cỏ. Mặc dù như thế, nó trả lại quay đầu há mồm muốn cắn Tả Nghị. Ba, Tả Nghị giơ tay cho nó một chưởng, nhất thời phiến có nó đầu tráng váng não trướng, lớn lối kiêu ngạo trong chớp mắt bị đánh vô ảnh vô tung.